Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Phó giáo chủ trúng chiêu. Tề Vân ánh mắt chớp động, trong lòng mãnh liệt, lại tới một cái phó giáo chủ. Sớm tối là phiền phức. Hai người một trước một sau, rất đi mau ra Triệu phủ. Trong lương đình, Quách đường chủ, Lam đường chủ bọn người một mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này một màn. Nhà mình hộ pháp thế mà tự mình đem người này đưa ra ngoài. Cuối cùng là người nào? Quách đường chủ cùng Lam đường chủ liếc nhau, sắc mặt biến ảo, cảm giác đến nồng đậm bất an. Ngoài cửa, Triệu Bưu nở nụ cười, thẳng đến mắt thấy Tề Vân hoàn toàn biến mất ở trước mắt, mới mày nhăn lại, quay người đi trở về sân nhỏ. Hộ pháp, vừa mới người kia? Quách đường chủ nhịn không được hỏi. Việc này ai cũng không cho phép loạn truyền. Loạn truyền người chết, đây chỉ là ta một vị bằng hữu mà thôi. Triệu Bưu ngữ khí trầm thấp. Vâng, hộ pháp. Năm người biến sắc, gật đầu nói. Toa xe bên trong, Tề Vân ánh mắt nheo lại, trong đầu y nguyên hồi tưởng đến Triệu Bưu, lại tới một cái phó giáo chủ. Triệu Hắc Hồng, trong lòng hắn kịch liệt phun trào. Không được, giữ lại sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hắn trực tiếp đem kia bản tiêu chảy chi thư sờ soạng ra, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết tiếp. Không cần biết ngươi là cái gì năng lực, cái gì tu vi, trước tiên đem ngươi cả tiêu chảy lại nói. Đằng sau chỉ cần đối phương bất loạn đến, vậy hắn coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu là đối phương dám đối Vũ Bang xuất thủ, vậy liền tái phát động một lần đồ sát lệnh. Xoát xoát xoát, từng đạo bút họa viết ra, đen nhánh thâm trầm vở bên trong bỗng nhiên tản ra một cỗ quỷ dị chi lực, hướng về bốn phía càn quét. Hồng Thiên Thành Nam Thành, nơi đây vì thành nội phồn hoa nhất chi địa, là quan to hiển quý, địa chủ viên ngoại ở lại chỗ, mấy con phố tung hoành đụng vào nhau, không có một cái dân nghèo bách tính nhà. Vương Chi Phủ trong nhà, hôm nay nhiều hơn mấy cái thân hình vĩ ngạn kỳ nhân. Cầm đầu một người một thân áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bên trong ẩn hàm tự phụ, nhìn ngoài 30 dáng vẻ, tu vi lại khoảng chừng nguyệt cấp hậu kỳ thực lực. Triệu Hắc Hồng, U Minh giáo trẻ tuổi nhất phó giáo chủ. Theo hắn bên người, tổng cộng có 7 vị cường đại thần bí năng lực người. 3 vị thần tỉnh giả, 4 vị siêu phàm giả. 7 người này thực lực từng cái không yếu, tất cả đều có nguyệt cấp sơ kỳ thực lực. Vì một cái Hồng Thiên Thành xuất động nhiều như vậy nguyệt cấp cường giả, có thể nghĩ U Minh giáo điên cuồng. Giờ phút này, 8 người này lấy Triệu Hắc Hồng vì trung tâm, vây quanh một cái bàn đứng thẳng, ánh mắt u sâm nhìn chăm chú lên trên mặt bàn một chương địa đồ. Từ tới ngày ấy, bọn hắn ngay tại phân tích, cho tới bây giờ còn tại phân tích. Vì Hàn Nguyệt Sơn bọn người bị giết sự tình, bọn hắn trước trước sau sau phân tích ra mấy trăm lượt, nhưng vẫn là khó mà đạt được cái gì kết luận. Chỉ biết đây là một trận có dự mưu, cố ý nhằm vào bọn họ U Minh giáo hành động. Âm thầm người kia, tâm hắn đáng chết. Triệu giáo chủ, người kia được minh khí, hơn phân nửa sẽ không thật đi. Minh khí cần U Minh chi khí ẩn dưỡng mới có thể trở nên càng mạnh. Nơi này thật vất vả xuất hiện một đạo U Minh khe hở, người kia hơn phân nửa còn núp trong bóng tối. Chúng ta chỉ cần tại nơi này ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi được người kia xuất hiện. Một cái nguyệt cấp sơ kỳ đường chủ nói. Triệu Hắc Hồng ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn địa đồ. Coi như hắn xuất hiện, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Minh khí nơi tay, hắn có thể dễ dàng càn quét nhật cấp cường giả. Chúng ta một khi hiện thân, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị hắn quét chết. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một người hỏi, làm sao bây giờ? Triệu Hắc Hồng trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc, nói, ta U Minh giáo ném đi một kiện minh khí, xuất hiện như thế tổn thất lớn, sao có thể khiến người khác cứ như vậy xem náo nhiệt. Ta muốn để bọn hắn cũng cảm nhận được một chút ta U Minh giáo lửa giận. Cái này hai ngày ta muốn đem thành nội đại loạn lại đề cao gấp 10. Những người khác đều là con mắt lóe lên, nhao nhao gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Tòa thành này dù sao đã không có chủ nhân, bọn hắn liền chân chính trả thù một chút thì phải làm thế nào đây? Muốn trách thì trách cái kia chiếm bọn hắn minh khí người đi. Tòa thành này nếu có chủ nhân, bọn hắn tự nhiên không dám làm ẩu. Nhưng bây giờ loạn thành dạng này, giết thế nào cũng sẽ không có người hỏi. Tốt, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Một người hỏi, Triệu Hắc Hồng khóe miệng dần dần lộ ra đáng sợ đường cong. Ánh mắt tàn nhẫn, đang chuẩn bị nói cái gì? Bỗng nhiên phần bụng vị trí truyền đến ào ào thanh âm. Đột nhiên tê dần, trong bụng giống như có chuôi đao tại khuấy động đồng dạng. Sắc mặt hắn biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn. Tình huống như thế nào? Làm sao lại đau bụng? Ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển thần chi lực, hóa giải thể nội kịch liệt đau nhức thời điểm, bỗng nhiên sau lưng nơi nào đó miệng cống mở ra, thể nội chọc hoàng chi vật như hoàng hà chi thủy vỡ đê mà ra. Trùng trùng điệp điệp, nháy mắt dâng trào ra. Phốc phốc phốc, hôi thối trùng thiên. Cường đại phun tung tóe lực tướng quần của hắn, quần áo hết thảy phun ố vàng, bốc lên bọt khí, buồn nôn vô cùng, mùi thối lấp đầy toàn bộ phòng, sau lưng vách tường đều bỗng chốc bị phun đầy lấm ta lấm tấm chọc hoàng chi vật. Trong phòng mọi người nháy mắt tất cả đều mộng, nồng đậm hôi thối xông ra, để bọn hắn đều là một mặt mờ mịt nhìn về phía Triệu Hắc Hồng. Triệu Hắc Hồng sắc mặt nhăn nhó, xấu hổ giận dữ giống giận, quả thực không dám tin. Hắn kéo, tại một đám thủ hạ trước mặt trực tiếp kéo. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phốc phốc phốc, tại hắn gầm thét thời điểm, sau lưng y nguyên khống chế không nổi, tiếp tục phun tung tóe, chọc hoàng chi vật giống như là không đòi tiền đồng dạng. Từ phía sau hắn điên cuồng xông ra, mang theo từng mảnh trùng thiên hôi thối. Triệu Hắc Hồng quả thực muốn đập đầu chết trôi qua. Hắn đem hết toàn lực khống chế thần chi lực, muốn ngừng lại sau lưng miệng cống, thế nhưng lại căn bản vô dụng. Bồn cầu, mau đưa bồn cầu lấy ra. Triệu Hắc Hồng gào thét một tiếng, bảy tên thủ hạ tất cả đều ngây dại. Nhìn xem Triệu Hắc Hồng sau lưng không ngừng xông ra ngoài da mỏng manh chạc chọc hoàng chi vật. Nghe đầy trời hôi thối, mỗi người đều có chút phản ứng không tới. Nhìn xem còn tại đờ đẫn bảy tên thủ hạ, Triệu Hắc Hồng phẫn nộ trực tiếp một bàn tay đảo qua ba. Thanh âm thanh thúy, đánh vào một người gương mặt, khiến cho kêu thảm một tiếng tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Nện ở nơi xa. Miệng lớn thổ huyết, bồn cầu, nhanh cầm bồn cầu đến. Triệu Hắc Hồng phẫn nộ giống to, những người còn lại rốt cục phản ứng, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Bồn cầu, nhanh nhấc bồn cầu đến. Vương Chi Phủ, bồn cầu, trong viện nháy mắt đại loạn, trong phòng hôi thối trùng thiên, toa xe bên trong, Tề Vân ánh mắt chớp động. Viết xuống tên của đối phương về sau, liền lần nữa thu bản này tiêu chảy chi thuật, một cái tên chỉ có thể duy trì hôm nay thời gian. Từ hôm nay lên, hắn muốn mỗi ngày đều viết, ánh sáng kéo liền có thể kéo chết đối phương. Nhị gia, phó bang chủ bên kia truyền tin tới, vừa về tới tổng bộ, A Đại liền ra đón. Đại ca bên kia có tin tức. Tề Vân con mắt lóe lên. Nhận lấy A Đại trong tay tờ giấy, trên đó viết Tề Đằng bọn hắn đã thuận lợi đến Triệu Quốc. Bất quá Triệu Quốc tình huống lại rất là phức tạp, mỗi cái thành trì đều vượt quá tưởng tượng lớn, từng cái thành trì bên trong đều tồn tại đại lượng bang phái. Tề Đằng bọn hắn cẩn thận khảo sát một phen về sau, phát hiện một cái có thể đặt chân địa phương. Chỗ này địa phương trước mắt còn không có thế lực thần bí hoạt động dấu hiệu. Chỉ có hai cái đại bang phái tại nơi này đứng vững. Quy mô của nó cùng Vũ Bang không kém bao lớn. Dựa theo Tề Đằng ý nghĩ là muốn cho Vũ Bang cũng tham gia đến bên trong tòa thành này. Đến lúc đó hiện lên tạo thế chân vạc hình, cũng coi là có thể sơ bộ đặt chân. Bất quá là không muốn chọn chúng cái này thành trì. Hắn còn muốn tiến một bước quan sát mấy ngày. Trong thư lời nói, 7 ngày sau đó, hắn sẽ lần nữa truyền tin tới. Tề Vân ánh mắt tại trên tờ giấy cấp tốc đảo qua. Não hải phun trào, hít một hơi thật sâu. Nhanh như vậy đã có tin tức. Đây cũng là một chuyện tốt. Nói cách khác, đợi thêm 7 ngày. 7 ngày sau liền có thể đem Vũ Bang di chuyển. Tề Vân nghiền nát tờ giấy, trầm giọng nói, A Đại, truyền lệnh xuống, đem tài bảo, đồ quân nhu chi vật mau chóng tập hợp. Vâng, nhị gia. A Đại song quyền ôm một cái, lui xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.